Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 452, chương 451, lãnh đạo thay tôi gánh vác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu nhỏ lại nữa. Khâu Bình nhìn bộ xương khổng lồ đang dần thu nhỏ, cảm thấy thú vị, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, bộ xương đã thu nhỏ lại bằng chiều cao của hắn, lơ lửng trước mặt. Trong hốc mắt tím vàng, ánh sáng lưu chuyển tự nhiên. Tuy nhiên, so với lúc đầu, ánh sáng trong mắt nó dường như mở đi một chút. Đã nhỏ như vậy rồi, sao không theo ta về luôn nhỉ? Nhóc cá trạch thấy bộ xương này thật sự là một bảo vật, liền đưa bàn tay đen xì ra định chạm vào. Bất ngờ, bộ xương tiến sát lại, dính chặt vào cơ thể Khâu Bình. Nhiệt lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tràn ra, truyền vào bộ xương. Dù trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn cảm thấy một cảm giác khoái lạc kỳ lạ. Trước đó, hắn đã nuốt sống 9 viên đan hoàn, cơ thể như bị lò lửa đốt cháy, giống như người bị ăn no đến khó tiêu. Giờ đây, nhiệt lượng thoát ra ngoài lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng chẳng mấy chốc, Khâu Bình không còn cười nổi nữa. Cùng với nhiệt lượng từ cơ thể hắn, cả nguồn sống của hắn cũng bị hút đi. Chẳng mấy chốc hắn cảm thấy cơ thể yếu ớt, chân như muốn khuỵu xuống. Chết tiệt, đây không phải thuốc tiêu hóa mà là thuốc sổ. Khâu Bình kinh hoàng, lo sợ rằng nếu mất đi căn nguyên, con đường tu luyện của hắn sẽ chấm dứt. Đừng hút nữa, hắn cố gắng ngăn chặn, nhưng bộ xương không có trí tuệ, tiếp tục hút cạn nguồn năng lượng và lực lượng từ cơ thể hắn. Trả lại đây, Khâu Bình hoảng hốt, liền vận chuyển công pháp Thái Uyên Đạo để cướp lại căn nguyên từ bộ xương. Bất ngờ, hắn nhận ra việc này không quá khó khăn. Chỉ cần vận chuyển pháp lực, nguồn năng lượng bị hút ra lại quay trở lại cơ thể hắn, như cuộn chỉ quay ngược lại. Chỉ trong một nhịp thở, năng lượng trở lại cơ thể, không hề gặp trở ngại. Thậm chí, sau khi qua lại một lượt, pháp lực của hắn còn tinh luyện thêm một chút. Thật sự có tác dụng này sao? Khâu Bình ngạc nhiên, thử thả lỏng cơ thể, để pháp lực lại bị hút ra. Bộ xương trong hốc mắt ngày càng sáng rực, chỉ cần vận chuyển pháp lực, hắn lại có thể kéo năng lượng trở lại. Thật thú vị, với người tu luyện, việc tinh luyện pháp lực là một công việc lớn. Nhóc cá trạch vốn ghét những công việc tẻ nhạt và tốn thời gian này. Giờ đây, có bộ xương này, hắn có thể yên tâm mà chơi bời. Khâu Bình thử vài lần, dần dần khám phá ra cách sử dụng bộ xương, vui chơi không ngừng. Thời gian trôi qua, khi hắn rời khỏi lần xuyên không, bộ xương cùng hắn trở về. Khi hắn vừa biến mất, hiệu lực của dây trói tiên cũng biến mất, các tiên quan tỉnh lại. Dầm, mọi người còn đang bối rối, thì nghe tiếng động lớn. Nơi đặt đạo thể cửu tinh trống rỗng, khi bộ xương khổng lồ biến mất, khí tức thuần dương mất kiểm soát tràn vào, làm trời đất biến đổi, tiếng gió lốc đập vào tai. Mặt ai nấy tái mét, đạo thể cửu tinh biến mất. Đó là bảo vật mà Nguyên Quân đã tu luyện hàng năm trời, là căn nguyên để bà đạt đạo, gần như là vật thiêng liêng nhất của bà. Ai đã đánh cắp đạo thể này, chẳng phải là gây ra họa trời sao? Họ nhớ lại bóng dáng của một cậu bé mặt đen đã xông vào đây, liệu có phải do hắn làm không? Dù hắn mạnh, nhưng trước mặt Nguyên Quân cũng chỉ như con kiến. Nếu hắn thật sự lấy trộm đạo thể, thì dù trốn trời trốn đất cũng không thoát khỏi tay Nguyên Quân. Hắn chỉ còn chờ chết. Khi họ đang nguyền rủa, một thân hình khổng lồ bằng thịt máu liên tục hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, một quái vật da thịt kinh dị với khuôn mặt người, thân hình như bị lột da xuất hiện. Quanh thân nó đầy mạch máu, thần kinh, đôi mắt đỏ rực, làm người ta áp lực. Nếu chỉ là quái vật thì không có gì đáng nói, nhưng khí tức từ thân nó quá kinh khủng, gần như ngang với đấu mẫu Nguyên Quân. Hay nói đúng hơn, hai người họ cùng đẳng cấp, vừa xuất hiện, các tiên quan cảm thấy đại họa đang ập đến. Thiên giới bình yên bao năm qua sắp bị phá vỡ, đây là giao ước bao năm nay, chỉ có kim tiên xuất thủ, không mở rộng quy mô. Động tĩnh này quá lớn, khó mà che giấu, thiên đấu phủ là trung tâm của đấu bộ, các vì sao xoay quanh nó. Khi gã quái vật xuất hiện, trời đất lập tức hiện ra vô số vì sao. Sao lớn, sao nhỏ, mạnh yếu khác nhau, mạnh nhất là kim tiên đỉnh phong, danh tiếng lẫy lừng, yếu nhất là những tiểu tinh quân chỉ mới vào cửa tiên. Tất cả sao tụ lại, hình thành trận thế thiên địa, áp lực hướng về phía quái vật. Ngông cuồng, ta là đoạn tội ký thiện U Minh phủ quân, trường quản âm ti, Đâu mẫu tự ý giữ lại thịt máu dị chủng, mưu toan gây tai họa, việc hôm nay chỉ là cảnh cáo nhỏ. Nếu các ngươi thông đồng với bà ta, đừng trách ta đại khai sát giới. Đôi mắt của quái vật bằng thịt máu lạnh lùng, quanh thân nó như có tư duy riêng, mọc ra vô số xúc tu, mắt và tay. Những cơ quan này không thể rời xa thân nó lâu, sẽ biến lại thành thịt máu, nhập vào thân. Cảnh tượng quái dị này làm mọi người khiếp sợ, nhưng điều làm họ kinh hoàng hơn chính là thân phận của kẻ này. Đây là U Minh Phủ Quân, vị trưởng quản mới của U Minh, từng là Thái Sơ Thần, thần vương tiền nhiệm của nhân gian, nổi tiếng với khả năng sát phạt. Nghe nói, Thái Sơ Thần đã đạt được đạo luân hồi hoàng tuyền, trở thành chủ nhân duy nhất của U Minh, có thể sánh ngang Đấu Mẫu Nguyên Quân. Trong đám đông, các tiểu tinh quân tái mặt khi nghe U Minh Phủ Quân đổ tội cho Đấu Mẫu Nguyên Quân. Chỉ có các kim tiên có kinh nghiệm mới tỏ vẻ lo âu. Trong kiếp nạn trước, thịt máu dị chủng lan tràn khắp thiên địa và U Minh, khiến nhiều thần linh bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất là thần địa phương nhân gian. Thịt máu xuất hiện liên quan đến nhân tâm tiêu cực và nhân quả bất tận. Thần linh tiếp xúc gần với loài người dễ bị nhiễm thịt máu. Lúc đó, 80 thần linh nhân gian bị nhiễm, nặng nhất là Thái Sơ Thần. Với sức mạnh của Thái Sơ Thần, chỉ cần ẩn náu, hắn có thể an toàn. Nhưng hắn lại đứng ra bảo vệ nhân gian, chống đỡ tai họa, khiến bản thân bị nhiễm. Các tinh quân của Đấu Bộ hiểu ra, không lạ khi Thái Sơ Thần dù đắc tội Đấu Mẫu Nguyên Quân vẫn đến tiêu diệt đạo thể cửu tinh. Vì việc giữ lại thứ nguy hiểm này để nuôi dưỡng là không đúng đắn. Như việc xây dựng một căn cứ phóng tên lửa hạt nhân ở một hòn đảo nào đó trên trái đất. Nghe đến đây đã thấy đáng sợ. Hơn nữa, những kẻ từng chịu ảnh hưởng của thịt máu dị chủng vẫn còn sống đến nay, đều là những kẻ không tầm thường. Hợp lực lại, đó là một lực lượng rất đáng sợ. Hừ, Đấu Mẫu Nguyên Quân không ở đây, ta cũng không làm khó các ngươi. Nhưng hôm nay, ta cũng muốn lấy lại một ít lợi tức. Người của ta ở âm ti thiếu một số nhân sự, hãy mượn một ít tiên quan của ngươi. Quái vật bằng thịt máu cười lạnh, xúc tu thịt máu như mạng nhện BNR. Rơi xuống các tiên quan bị dây trói tiên trói lại, thịt máu nhanh chóng co lại, những tiên quan bị dính chặt như giấy dán tường vào thân hình khổng lồ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tinh quân muốn ngăn cản, nhưng các kim tiên kinh nghiệm đã ngăn lại. Họ không có lý do, không phải đối thủ của U Minh Phủ Quân, tốt hơn không tìm chết. Khâu Bình không biết rằng hành động của hắn đã gây ra sự thay đổi lớn trong thế giới này. Hắn chỉ vui mừng với những thành quả thu hoạch của mình. Về đến nhà, hắn vội vàng đổ mọi thứ từ không gian vảy cá ra, chất thành đống, vui vẻ nằm trên đó. Giá trị những thứ này, hắn không bận tâm, chỉ thích cảm giác thu hoạch. Cuối cùng, Khâu Bình lấy ra bộ xương vừa xuất hiện liền dính vào thân hắn, hút pháp lực của hắn. Pháp lực và căn nguyên từ từ tràn ra, vào thân bộ xương, khiến Khâu Bình cảm thấy lơ lửng. Chẳng mấy chốc, pháp lực tự động vận hành, bắt đầu hút ngược lại lực lượng từ bộ xương. Một đi một lại, pháp lực ngày càng tinh luyện, Khâu Bình để pháp lực tự vận hành. Sau đó trân trọng lấy ra một hộp. Hộp mở ra, bên trong là quả kim tiên đạo quả sáng rực. Thấy xung quanh không ai, hắn liền nuốt ngay đạo quả vào bụng. Hắn chưa kịp cảm nhận hương vị, đạo quả đã tan thành dòng năng lượng ấm áp, chảy vào bụng, rồi lan ra toàn thân. Trong khoảnh khắc, đầu óc Khâu Bình như bị nổ tung. Hắn như cảm nhận được một thế giới khổng lồ bị xé toạc, vô tận pháp tắc và linh khí tràn vào cơ thể. Nếu là một tiên nhân bình thường, chắc chắn sẽ bị lực lượng này phá tan. Nhưng khi tâm trí hắn sắp mất kiểm soát, một quả đạo quả màu vàng trong cơ thể hắn phát sáng, điều chỉnh lực lượng không còn cuồng bạo. Dù vậy, lực lượng này vẫn rất mạnh mẽ. Lý do những kẻ nhờ kim tiên đạo quả đột phá sau này không thể tiến thêm, vì pháp tắc kim tiên trong đạo quả là pháp tắc chung, không phải do họ tu luyện mà có. Như đứa trẻ cầm súng, nhìn lợi hại nhưng thực chất yếu ớt. Hơn nữa, bất kỳ ai đạt đến kim tiên đều có thể giao tiếp với thế giới hỗn độn, trực tiếp lấy năng lượng từ đó. Nhưng với những tiên nhân bình thường, năng lượng hỗn độn này chỉ gây hại, phá hủy căn nguyên của họ. Dù có nhiều nhược điểm, kim tiên đạo quả vẫn là bảo vật quý giá nhất. Dù sau này không thể tiến xa, nhưng với 99,99% người đạt đến kim tiên đã là mơ ước, Khâu Bình cảm thấy như đang ở trên một con thuyền lớn sắp lật, Kim Tiên Đạo Quả bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạt thở và nguy hiểm. Lực lượng Kim Tiên không phải điều hắn có thể kiểm soát. Bất kỳ ai nhờ Kim Tiên Đạo Quả đột phá đều yếu nhất trong Kim Tiên. Vì việc điều khiển pháp lực Kim Tiên tốn rất nhiều sức, mất kiểm soát là chết. Kim Tiên Đạo Quả trong cơ thể Khâu Bình vận hành, năng lượng từ thế giới hỗn độn tràn vào cơ thể, khiến hắn mạnh mẽ chưa từng thấy. Pháp tắc vô tận cũng hiện lên trong đầu hắn, nhưng phần lớn pháp tắc sau khi hiện lên đều biến mất, chỉ có pháp tắc không gian được hắn ghi nhớ. Trong mắt Khâu Bình, như thấy một bức tranh hỗn độn rộng lớn, mây mù dâng trào, không gian hư thực đan xen, thật giả khó phân. Hắn như đứng trước gương, không gian vô tận kéo dài đến sâu thẳm. Đây là thế giới không gian ở cấp Kim Tiên sao? Khâu Bình mở to mắt, như nhìn thấy bức tranh đẹp nhất thế giới. Vẻ đẹp sâu thẳm của không gian, con đường không gian tương lai rõ ràng, khiến hắn mê mẩn. Hóa ra không gian có thể thể hiện như vậy, hắn tự hào với thiên phú không gian, nhưng so với cảnh giới này, thật quá xa. Khâu Bình nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, như muốn chạm vào không gian vô tận, một không gian chứa vô số không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như gương chỉ là một mặt phẳng, chứa vô số thế giới bên trong. Khi hắn đưa tay về phía trước, bộ xương cũng đưa tay ra. Như Khâu Bình đang soi gương, động tác của cả hai giống hệt nhau. Cách chương.